Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1442, đồ cùng trụy hiện tuyên ngôn. Hoàng Siêu đáy mắt có kỳ lạ hào quang lóe lên, làm nổi bật ra linh mẫn hồn bảo thạch kỳ dị hào quang. Ở thế giới ba chiều Titan tinh thượng, Hoàng Siêu lắc đầu. Dùng phê bình giọng nói ra, người tàn sát sách lược đối với khắp cả vũ trụ mà nói hiệu tỷ lệ rất thấp. Người tiêu diệt trí tuệ sinh mệnh cũng sẽ một lần nữa sinh sôi nảy nở. Người chẳng lẽ còn muốn cách đoạn thời gian tới thanh lý một dạng sinh mệnh? Mỗi bên cái tinh cầu sinh mệnh tăng trưởng cũng không phải thống nhất. Người muốn thế nào đi phân chia mục tiêu? Người nói chuyện say sưa chính mình tại rất nhiều sao cầu tiêu trừ tài nguyên thiếu thốn. Để cho bọn họ không hề quá cuộc sống khốn khó. Nhưng hầu hết thời gian nghèo khó cũng không phải là từ tài nguyên thiếu tạo thành. Đó là bởi vì xã hội phân phối không công chính. Người phải suy tính quá mức đơn giản. Chỉ cho là giải quyết nhân khẩu vấn đề này có thể. Người hành vi tàn bạo mà không hề có đạo lý. Hắn sắc mặt bình thản thẳng thắn nói, dường như muốn dùng ngôn ngữ bác bỏ trong vũ trụ đáng sợ nhất phản phái. Thanos cũng cảm nhận được nào đó không khỏe. Hắn là một cái chỉ số X tại tuyến phản phái. Khi hắn ý thức được cái này người địa cầu không phải theo lẽ thường xuất bài. Hắn muốn đem nhịp điệu nắm giữ ở trong tay của mình. Ngay tại lúc đó, ở càng cao thời không thế giới, không gì sánh được mãnh liệt chiến tranh chợt bạo phát, sau đó một khắc liền thăng cấp đến gay cấn. Chân thực Hoàng Siêu linh tính từ hướng linh hồn bảo thạch hạ thủ một khắc kia. Lập tức trực diện sảng khoái trước trong vũ trụ khổng lồ mà kinh khủng linh tính. Trong vũ trụ linh hồn bảo thạch, có thể chủ tính chung liên kết toàn bộ sinh mạng linh tính. Bản thân nó linh tính từ vừa mới bắt đầu. Chính là vũ trụ đỉnh phong. Đây là đại biểu, linh hồn, khái niệm bản thân cơ bản tồn tại. Tất cả bất khả tư nghị hiện tượng cuối cùng căn nguyên. Từ vừa tiếp xúc, Hoàng Siêu liền cảm nhận được vật chất vũ trụ mặt khác. Đó là một cái thuộc về linh hồn thế giới. Bầu trời nơi này đại địa các loại. Chờ, phong cảnh toàn bộ là hư ảo. Chân thực tồn tại vừa vặn chính là tồn tại bản thân. Đối với Hoàng Siêu mà nói, hắn vẫn còn ở độc lập suy nghĩ. Như vậy hắn liền vẫn tồn tại. Hắn có khả năng tiếp xúc tin tức, đều có thể từ sự hiện hữu của hắn liên kết bên trong suy luận đi ra. Hoảng như mộng huyễn chi xã mỹ lệ cảnh sắc, trong thiên địa sặc sỡ sắc khối biến hóa bất định, phóng ra hàm nghĩa khó lường bí mật. Hoàng Siêu có thể chứng kiến linh khám tồn tại, mà một cái cùng loại tế đàn trống trải trong kiến trúc. Bóng người xuất hiện cũng không phải là Thanos hiến tế nữ nhi các ma kéo, mà là một cái khó nhất xuất hiện ở nơi này người. Bất quá cái này ngược lại ở dự liệu bên trong, linh hồn phóng Hoàng Siêu, chính mình tuyệt đại bộ phân đều cuốn vào vũ trụ linh hồn phạm trù giao diện bên trong. Ở chỗ này ngưng tụ thành thuộc với nhân loại địa cầu hình thể. Lúc này hắn nhìn tiền phương thân ảnh, lộ ra không gì hơn cái này nụ cười. Làm một thành công phản phái, Thanos ở sau khi quyết định lập tức hành động, hắn nhớ phải nói đã nói xong, cùng với là muốn nói cho một nhân loại nghe, không bằng nói hắn ở nhiều năm tịch mịch phấn đấu sau có chủng thổ lộ xung động. Tuy là Hoàng Siêu rất mạnh, thế nhưng Thanos đáy lòng cũng không có đem hắn coi như bình đẳng đối thủ. Hắn là ở một cái cao cao tại thượng vị trí, đồng tình một bộ phận, mông muội nhân loại, người nổi bật. Hiện tại hắn muốn chung kết vô vị này đối thoại. Thanos đi về phía trước di chuyển hai bước, hai tay khóa tại trước bụng, có vô hạn cái bao tay một tay ôm ở bên ngoài. Ở Titan tinh ánh sáng mờ tối bên trong lóng lánh trái ngược lẽ thường kim quang. Thanos nghiêng đầu, mang theo một luồng cười nhạo. Thẩm thị Hoàng Siêu nói ra, rất thú vị, lẽ nào trái đất đem ngươi phái tới, liền là muốn ngươi múa mép khua môi. Ta rất kỳ quái, ta còn tưởng rằng ngươi cũng biết từ góc độ đạo đức phản bác ta. Nhưng là ngươi dĩ nhiên đến cuối cùng cũng không nói. Ta gặp được rất nhiều địch nhân, bọn họ đều ở đây nộ xích ta không có tư cách đi quyết định vũ trụ vận mệnh. Tharaus giả ra một cái đồng tình dáng dấp, tựa hồ đang hồi ức đã từng địch nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là trào phúng. Ngươi một mực nói hỗn không đừng đắn lý luận, nhưng không có bày ra một loại vô tội người bị hại tư thế kháng nghị. Ngươi nhiều thắng được một điểm tôn trọng của ta. Tharaus giơ lên vô hạn cái bao tay tay trái, đưa tay bối một mặt biểu diễn cho Hoàng Siêu xem. Đây chính là ta tư cách. Khi hắn thực sự đem 6 viên vô hạn bảo thạch tập tề nắm giữ trong vũ trụ sinh sát quyền hạn, hắn đã vượt qua phổ thông trên ý nghĩa sinh mệnh. Vào thời khắc ấy, hắn lý niệm và hành vi sợ rằng đã không chỉ là cọ rửa mất tiếc nuối, mà là đạt được thăng hoa cùng mới thôi động nắm vũ trụ nào đó mở lại khái niệm. Hắn có thể đủ tập tề bảo thạch, hoàn toàn là cá nhân nỗ lực, vẫn có Minh Minh trong vũ trụ bộ phận ý chí ở thôi động. Lấy cá nhân thân, thu được phóng xạ toàn bộ vũ trụ quyền bính. Hắn hiểu thế giới, sợ rằng hoàn toàn không phải hạ đẳng sinh linh có thể cầu hiểu. Tharaus hiển lộ lấy vô địch tịch mịch, Hoàng Siêu cũng không làm cho hắn giành mất danh tiếng. Thở dài một tiếng nói, tư thế này sớm có người miêu tả quá. Chính là ta hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? A, Tharaus nghe vậy chấn động, tâm linh bị xúc động sâu đậm, hắn chân thành tán dương. Đúng là như vậy, ta hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Ta hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Hero tiên sinh, các ngươi người địa cầu bên trong có rất nhiều đại tài. Ta cảm nhận được ngươi mang theo vô hạn bảo thạch lực lượng. Là các ngươi trái đất muốn tập hợp bảo thạch lực lượng. Ở chỗ này đánh bại ta sao? Cực kỳ ý tưởng hay. Nhưng kết quả sau cùng, bất quá là để cho ta tiết kiệm thời gian. Đến đây đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút có thể làm đến mức nào. Tharaus trong lời nói bao hàm ngạo nghễ cùng tự tin. Tựa như một vị cao cao tại thượng quân vương, hài hước cổ vũ một cái mưu toan khiêu chiến hắn ăn mày. Hắn nói dậm chân tiến lên, khí thế của cả người đột nhiên phải biến đổi. Vừa rồi hắn còn giống như là một cái khôi ngô học giả. Tuy là hình thể kinh người đã có chủng ôn hòa khí chất, lúc này tựa như bảo kiếm chợt ra khỏi vỏ, sát khí bốn phía. Đem có thể đạt được chỗ đều dính vào một tầng tử vong băng hàn. Hắn mãnh liệt lực lượng ở Titan tinh bề mặt quả đất không ngừng kéo lên, dành cho bất luận cái gì linh giác bén nhạy sinh linh cường liệt uy hiếp. Cái loại cảm giác này không chỉ là đối mặt bàng nhiên cự thú, mà lắm mắt mở trừng trừng nhìn một tòa dữ tợn cao sơn từ đại địa hở ra. Kịch liệt bề mặt quả đất vận động tựa hồ muốn sinh mệnh thôn phệ trong đó. Đối mặt chợt triển lộ răng nanh Tharaus, Hoàng Siêu trước sau như một giữ vững bình tĩnh, chỉ bất quá ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn. Tharaus bị này đạo như nước ánh mắt nhìn kỹ, bỗng nhiên hồi tưởng lại ngàn năm trước không cách nào phản kháng vận mạng sợ hãi. Mặc dù là một to con, Tharaus cũng có quá mức tâm linh năng lực, cái này phản phái boss có thể coi như là một toàn tài. Loại thiên phú này siêu cấp cảm ứng, làm cho Tharaus cảm nhận được. Trước mắt Hoàng Siêu ánh mắt chính là từ không cũng biết tồn tại vị diện phóng mà đến. Cái kia sợ rằng đã vượt qua hắn lý giải. Tharaus trong lòng suy tư, làm sao có thể? Hoàng Siêu hơi thương xót nói, Tharaus, cho tới nay ta biết ngươi là ai, muốn làm cái gì, mà ngươi lại cũng không. Ngươi đã làm đây hết thảy, nhiều như vậy giấy giụa, nhiều như vậy hy sinh. Tin tưởng ta, ngươi vốn không nên tao ngộ thất bại, nhưng rất xin lỗi, ngươi gặp gỡ ở nơi này ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,